Ngày thứ 7, Nguyên Tu Vân đã dùng hết viên linh thạch cực phẩm thứ 8 mà y phân đi ra ngoài linh thạch cho Minh Xá, nhưng Minh Xá lúc này cũng đã mệt không cách nào lại biến thành nguyên hình, Dịch Nhiên và Sông Đen cũng không có động tĩnh gì, Tiểu Xà Đản và Tiểu Hồ Lô đã đi tới trung bộ núi đá còn chưa có bất kỳ phát hiện nào. Nguyên Tu Vân, ta nghĩ lần này có thể là ta và đệ đệ liên lụy các ngươi, ban đầu các ngươi cũng không có chuyến nước đục này. Minh Xá quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt đã hiện ra vài phần ý tứ tuyệt vọng. Nguyên Tu Vân nhấp mím môi, đệ đệ ngươi 500 năm cũng không có buông tha, lúc này mới vài ngày ngươi đã nghĩ buông tha. Có thời gian này không bằng nhanh chóng đả tọa khôi phục có thể chúng ta. Nguyên Tu Vân đang nói bỗng nhiên ngậm miệng lại, y lúc này cảm nhận được tin tức của Tiểu Xà Đản và Tiểu Hồ Lô đi qua linh thức mà chuyện tới, chúng nó ở ngay chính giữa núi đá phát hiện một khối đá màu đen, tảng đá này rất nguy hiểm, thế cho nên Tiểu Xà Đản và Tiểu Hồ Lô cũng không dám đi thôn phệ nó, giống như đó là thứ gì đó khiến hai bọn nó đều cảm thấy chán ghét. Làm sao vậy? Minh Xá nhận thấy được không đúng, Nguyên Tu Vân còn chưa kịp nói đã phát hiện, liền thấy những mạng của Sông Đen cách đó không xa giống như bị cái gì công kích, thoáng cái vũ động điên cuồng mất trật tự, giống như đang quật đánh gì đó, y chợt trừng lớn hai mắt, sau đó một tay nắm một viên linh thạch cực phẩm nhắm mắt lại. Người nhanh đi tới chỗ Minh hoặc Tiểu Xà Đản đã tìm được trung tâm núi đá, Dịch Nhiên cũng tìm được nhược điểm Sông Đen, chúng ta phải đồng thời công kích có lẽ có thể đem đệ đệ ngươi cứu được, thậm chí có thể một lần hành động rời đi nơi này. Nhanh đi không nên làm lỡ thời gian, Minh Xá đứng lên lần nữa, hít sâu một hơi, b. Cách chương.